Trưởng Hoan, chương 108, gánh hồi phủ, gocchuyenaudio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di Gờ Dương Phu Nhân tại sao không nói chuyện. Lạc Xanh lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, là bị ta nói chúng, không lời có thể nói sao. Ngươi thực sự khinh người quá đáng. Dương Thị mắt trợn trắng lên, tế ra các quý phụ quen yêu làm tuyệt chiêu, hôn mê đại pháp. Phu nhân, bên cạnh thân một đám nha hoàn bà tử kinh hô đem Dương Thị đỡ lấy, nhao nhao nhìn hằm hằm Lạc Xanh. Lạc Xanh lắc đầu thở dài, đều nói là mẫu thì mạnh, không nghĩ tới ta mới nói mấy câu Dương phu nhân liền tức đến ngất đi, hoàn toàn không quản con riêng chết sống. Có thể thấy được ta mới vừa nói được không sai, mẹ kế chính là mẹ kế. Dương Thị hai mắt nhắm nghiền tựa ở một tên bà tử trên thân, đem những này lời nói nghe cái rõ ràng, nhất thời một trận tâm tắc. Nàng ra vẻ hôn mê là muốn cho thế nhân nhìn một cái là cô nương cỡ nào ngang ngược, lại đem một vị hầu phu nhân bức ngất đi, thật không nghĩ đến cái này tiểu tiện nhân thực sự miệng lưỡi bén nhọn, câu câu không rời mẹ kế, thẳng đâm nàng trái tim. Bây giờ đâm lao phải theo lao, cũng không thể lại mở mắt ra. Hầu gia làm sao vẫn chưa trở lại đâu, quản sự lại là làm ăn gì. Dương Thị chính tâm bên trong oán hận, liền nghe cái kia lạnh tanh mang theo mấy phần tiếng chế nhạo vang lên lần nữa. Vốn là đưa Hứa đại công tử về nhà. Đã Hứa đại công tử không ai quản, vậy ta liền người tốt làm đến cùng đem hắn mang về đại đô đốc phủ trần trị đi. Hồng đậu chúng ta đi, đem người mang về đại đô đốc phủ. Dương Thị nghe xong đâu còn có thể chứa bất tỉnh, ưm một tiếng mở mắt ra, vội la lên. Là cô nương, người đem Tây Nhi buông xuống. Lạc Xanh nháy mắt mấy cái. À, Dương phu nhân không sao. Dương Thị đứng thẳng người kiệt lực bày ra chính nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Là cô nương muốn dẫn đi Tây Nhi trừ phi dẫm thi thể của ta đi qua. Lạc Xanh một đôi mắt mở to mấy phần. Dương phu nhân thà chết cũng phải cản cho Hứa đại công tử trần trị, dụng tâm quá ác độc. Dương Thị tức giận đến suýt nữa cắn nát răng ngà. Cái này tiểu tiện nhân vì sao có nhiều như vậy ngụy biện. Không thể bị nàng dắt cái mũi đi. Dương Thị ngầm hút khẩu khí khôi phục mấy phần tỉnh táo, lạnh lùng nói. Là cô nương chớ có đổi trắng thay đen. Tề Nhi là Trường Xuân Hầu Phủ Đại Công Tử, cũng là con của ta, muốn trị liệu tự nhiên trong nhà trị liệu, há có bị Lạc cô nương mang đến Đại Đô Đốc Phủ chữa trị đạo lý. Thấy Dương Thị như thế, Lạc Xanh triệt để lạnh xuống sắc mặt đến. Tốt, Dương phu nhân chớ có cùng ta nói cái gì đại đạo lý, càng đừng tìm cái chết làm cho người ta trò cười. Vừa mới ta đem người trả lại ngươi chậm chạp không lộ diện, cùng ngươi giảng đạo lý ngươi té xỉu, hiện tại còn nói Hứa Đại Công Tử là con của ngươi, chẳng lẽ ta không cần mặt mũi sao? Người ta mang đi, muốn đem người dẫn trở về, gọi Trường Xuân Hầu tự mình đi Đại Đô Đốc Phủ. Nói xong lời này, Lạc Xanh nhìn cũng không nhìn Dương Thị, phất tay áo liền đi. Bị Hồng Đậu gánh Hứa Tây nghe xong lời này, nhất thời gấp. Như vậy sao được, hắn không nên bị mang đến Đại Đô Đốc Phủ. Xem ra không thể vì mặt mũi tiếp tục giả hôn mê. Phát giác được gánh tại đầu vai người ngong me muốn động, Hồng Đậu mặt không hề cảm xúc một cái cổ tay chặt chạm tại Hứa Tây phần gáy. Hứa Tê run rẩy chân chính ngất đi, Hồng Đậu lộ ra cái vui mừng cười. Hồi lâu không có làm như vậy, vẫn là rất có chính xác nha. gocchuyenaudio.com, nghĩ xấu cô nương chuyện tốt, hừ, có hay không hỏi qua nàng Hồng Đậu. Trường Xuân Hầu Phủ chúng ra đinh tay cầm côn bổng gấp chằm chằm Lạc Xanh một đoàn người, theo Lạc Xanh đi lên phía trước, ngăn ở phía trước một bên lui một bên chờ Dương Thị chỉ thị. Dương Thị thần sắc cứng ngắc, chỉ có thể giả vờ như chưa kịp phản ứng. Là cô nương bá đạo, nàng là rõ ràng, liền đắc tội khai Dương Vương cũng chỉ là bị Lạc Đại Đô Đốc đưa rời kinh thành 2-3 tháng, mà Trường Xuân Hầu Phủ so với khai Dương Vương lại như thế nào? Thật muốn mệnh gia đinh chết cản đối phương, là cô nương chắc chắn động thủ. Đem người cản lại tổn thương đụng, Trường Xuân Hầu Phủ liền đắc tội Lạc Đại Đô Đốc, không chừng ngày nào sẽ bị tính sổ sách. Nếu là ngăn không được người, Trường Xuân Hầu Phủ càng thêm mất mặt. Đã tả hữu đều không phải, không bằng tạm lui một bước chờ đợi ra đi cùng Lạc Đại Đô Đốc thương lượng càng ổn thỏa. Lạc Đại Đô Đốc lại ái nữ như mình, cũng không có khả năng bỏ mặc nữ nhi đoạt hầu môn công tử làm trai lơ. Đường gia chủ mẫu nhất thời không có chỉ thị, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Lạc Xanh mấy người liền thoát khỏi Trường Xuân Hầu Phủ người đi xa. Dương Thị tựa hồ mới phản ứng được, run giọng nói. Nhanh, mau đuổi theo đi, đem đại công tử cứu. Chúng gia đinh đáp một tiếng là co cẳng liền đuổi, làm sao người xem náo nhiệt trùng trùng điệp điệp ngăn tại phía trước, chỗ nào còn đuổi được. Lạc Đại Đô Đốc trong nha môn đang bề bộn, liền nghe ngoài cửa vang lên một thanh âm. Nghĩa phụ ta có thể vào không? Tiến đến, Lạc Đại Đô Đốc thả tay xuống thượng quyển sách, nhìn về phía đi tới nghĩa tử. Có việc, bình lịch ôm quyền, nghĩa phụ con vừa mới trên đường đụng phải tam muội muội. Lạc Đại Đô đốc giọng nói còn tính chấn định, có phải hay không là ngươi Tam muội muội lại gây tai họa rồi. Nói đến Sanh Nhi an phận thủ thường thật lâu rồi, hắn còn có chút không quen. Bình Lịch Trần chờ một cái chớp mắt nói, con nhìn thấy Hồng Đậu đem Trường Xuân Hầu phủ đại công tử vác lên vai, hẳn là muốn dẫn về Đại Đô đốc phủ. Lạc Đại Đô đốc biểu lộ nháy mắt bóp méo một chút, một hơi kém chút không có thở đi lên. Nhà đầu này thật sự là hồ đồ. Lạc Đại Đô đốc lấy tay chống đỡ bàn đứng dậy, sao có thể đem Hầu Môn công tử cướp đi làm trai lơ đâu, sớm biết như thế mở tiểu quán quán cũng không có như thế để đầu hắn đau a. Nghĩa phụ, Bình Lịch hô một tiếng, làm sao còn có một tên nam tử trẻ tuổi cùng Tam muội muội, tựa như là Khai Dương Vương thân vệ. Lạc Đại Đô đốc chậm nửa ngày cắn răng, người Tam muội muội còn đoạt Khai Dương Vương thân vệ. Bình Lịch thần sắc có chút phức tạp, nhìn cũng là tự nguyện. Lạc Đại Đô đốc hít sâu một hơi, nhanh chân đi ra ngoài. Theo Trường Xuân Hầu phủ đến Đại Đô đốc phủ vốn cũng không xa, Lạc Xanh không ngừng bước, chẳng mấy chốc liền đến. Đứng tại Lạc phủ trước cửa sư tử đá bên cạnh, Lạc Xanh quay người đối người xem náo nhiệt cười cười. Các vị tản đi đi, ta còn muốn mau chóng thỉnh đại phu cho Hứa đại công tử trần trị, dạng này chờ Trường Xuân Hầu tới, mới có thể đem nhảy nhót tưng bừng nhi tử dẫn về nhà. Trong đám người, không biết ai lớn mật hô một câu. Là cô nương không phải đem Hứa đại công tử mang về nhà làm trai lơ. Hồng Đậu nghe không nổi nữa, xì một tiếng nói. Trai lơ, nghĩ cũng đừng nghĩ, Cóc Truyện Audio.com. Chúng ta cô nương yêu cầu cao đâu, làm sao có thể muốn Hứa đại công tử làm trai lơ. Đây là không coi trọng Hứa đại công tử. Người xem náo nhiệt nhất thời kinh ngạc, tiểu nha hoàn một tay gánh Hứa Tê, một tay cắm eo, bĩu môi nói. Muốn làm trai lơ làm sao cũng phải có Khai Dương Vương tư sắc đi, không phải chúng ta cô nương chẳng phải là thua lỗ. Nói với các ngươi, chúng ta cô nương mang Hứa đại công tử hồi phủ trị liệu thuần túy chính là người Mỹ tâm tốt, không đành lòng Hứa đại công tử cái kia mẹ kế làm trễ nải tình hình vết thương của hắn. Tốt, Hồng Đậu thanh giả tự thanh, không cần đối với người ngoài giải thích nhiều như vậy. Yên lặng chờ Hồng Đậu nói cũng kha khá rồi, Lạc Xanh thản nhiên nói. Vâng, Hồng Đậu giòn tan đáp một tiếng, theo Lạc Xanh bước vào Lạc phủ cửa chính, đem náo nhiệt không thấy đủ mọi người ngăn tại ngoài cửa. Trở lại Nhàn Vân Huyền, Lạc Xanh nhìn một chút Hứa Tê. Còn bất tỉnh a, cách trương.